Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắp hương đàng hoàng, bà Tâm xin. Lạy ông, con không biết ông ngự ở đây nên mới mạo phạm. Xin ông bỏ qua cho con. Con xin mỗi ngày đều lo hương khói cho ông. Khấn xong thì bà Tâm thắp hương vào, rồi đứng nhìn một lúc thấy an lòng. Nhưng bà Tâm đâu có biết con quỷ đó không còn ngự ở đây nữa. Hơn 2 tháng sau, ông Lục đi lưới được mẻ cá to. Bán đi hết rồi, ông cũng giữ lại 2 con cá to. Cho nhà có cái ăn. Vừa mang cá về đến nhà, thấy bà Liên đang ngồi trước hiên khâu lại cái lưới rách của ông. Ông nhìn tới lui một lượt mới hỏi, ủa, vợ con nó đi đâu rồi mà má làm vậy? Nó mới ra trạm y tế xin thuốc đó. Nó kêu đau bụng. Đó, con nói nó hoài, đồ ăn để mấy hôm đừng ăn nữa, dễ đau bụng mà nó không nghe, cứ tiếc rồi lại đau bụng. Thôi, con vô làm cá đây, lát nó về nó nấu ăn. Ông Lục mang 2 con cá bự ra sau nhà. Bà Liên vẫn ngồi đó làm việc, tiện chăm luôn 2 đứa con ông Lục đang ngồi chơi bên cạnh. Một lúc sau thì bà Tâm đi về, mặt mày tiêu nghỉu buồn thiu. Bà Liên hỏi, sao vậy con? Đọc cái gì mà mặt mày kỳ quá vậy con? Bà Tâm lén lén thở dài, rồi mới buông lời. Còn lại cấn bầu má ơi. Vậy phải vui chứ, sao lại buồn con? Nhưng làm gì có tiền mà lo nổi 3 đứa, con đang định bỏ. Nó được bao lâu rồi? Người ta nói được cỡ 2 tháng rồi má. Bậy con, đầu nó mới hình thành giọt máu thì mày bỏ được. Nay nó đã hình thành con người rồi, bỏ là phải tội với trời đó nghe. Mày cứ đẻ đi, trời sinh voi sinh cỏ, có má đây đừng lo. Dạ, thôi con xuống nấu cơm, anh Lục về chưa má? Nó về lúc nãy, dẫn 2 đứa nhỏ qua nhà thằng Tư chơi rồi. Dạ. Bà Tâm đi xuống dưới nhà lo nấu cơm, rồi mới đi gọi 3 con ông Lục về ăn cơm. Bữa cơm hôm đó bà Tâm ăn ghê lắm. Một mình bà Tâm mà ăn gấp 3-4 lần bình thường. Ông Lục với bà Liên nhìn cứ há hốc mồm ra. Ông Lục thắc mắc, tôi có để mình đói bao giờ đâu mà mình ăn ghê vậy mình. Tôi đói lắm, đói ghê lắm. Bà Liên mắng ông Lục, cái thằng, nó đang bầu bí, nó đói thì để nó ăn. Con sợ nó ăn nhiều tức bụng thôi, chứ nó ăn bao nhiêu con cũng nhường nó ăn mà. Ăn no, con mắt bà Tâm cứ díp hết cả lại. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến bà Tâm cứ gật gà gật gù. Bà Tâm nói, mình để chén bát lát em rửa nghen, tự nhiên em buồn ngủ quá, mắt em không mở lên nổi luôn. Ừ, mình đi ngủ đi, để tôi dọn cho. Con xin phép má. Bà Tâm đi vô phòng ngủ, ông Lục thì lo dọn dẹp, còn bà Liên thì lo cho 2 thằng con ông Lục. Đối với bà Tâm, bà Liên chưa bao giờ phản nàn hay trách mắng gì hết. Tất thảy con dâu của bà thương bà Tâm nhất, thương như con ruột của bà vậy. Chưa bao giờ bà Liên đòi hỏi ở bà Tâm một điều gì, chắc vì thế mà bà Tâm cũng xem bà Liên không khác gì mẹ ruột. Mới chợp mắt được một lúc, bà Tâm đã la hét lên, ông Lục lại phải lay bà Tâm dậy. Mình, dậy, dậy đi mình. Bà Tâm lại gặp ác mộng, đây là lần đầu bà gặp ác mộng sau cái lần mơ thấy quỷ ở miếu hoang. Bà mới mang cơn ác mộng của mình kể cho ông Lục nghe. Ghê quá mình ơi, tôi sợ quá mình ơi. Thấy cái gì mà sợ, nói tôi nghe coi. Con để con gái nhỏ xíu, đôi mắt một đỏ một đen ngòm. Nó cười với tôi, rồi cứ bám vào người tôi không buông. Tôi sợ quá để nó ra, nhưng nó cứ bám lấy tôi, gọi má, má. Ông Lục đoán mò, có thể đứa này là con gái, nên bà mới mơ thấy còn gì. Giống thằng Lành bà nhớ không? Bà Tâm cố gắng ngồi thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, thằng Lành hồi bà có bầu nó, bà cũng mơ thấy thằng nhóc có đôi mắt buồn, gương mặt cũng buồn, cũng cứ bám lấy bà đấy thôi. Nhưng sinh ra thằng Lành cũng lành lặn đấy thôi. Chỉ có điều là thằng Lành hồi trước 1 tuổi còn yếu, chứ giờ nó cũng khỏe mạnh như con người ta. Bà Tâm nói với ông Lục, mình ơi, có khi nào nó là con gái không? Nếu là con gái thì thích quá mình ạ. À? Ông Lục xoa bụng bà Tâm rồi cười. Ừ, chắc chắn nó là con gái rồi. Mình cũng mong có đứa con gái còn gì. Ông Lục lại ôm bà Tâm vào lòng một chút, rồi đỡ bà Tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Chắc cả xóm này có mình bà Tâm mang thai kỳ quái nhất. Người ta ăn ngày có 3 bữa, còn bà Tâm thì ăn ngày cả chục bữa. Mỗi lần ăn thì gấp 3, gấp 5 lần họ. Ăn xong là lập tức đi ngủ ngay. Mới hơn 5 tháng mà bụng của bà Tâm to vượt mặt, y như sắp sinh vậy. Bà Tâm đã nằm một chỗ được hơn 1 tháng, bởi cái lưng quá đau, không thể ngồi được nữa. Hôm đó trời đã sang thu, nhưng nắng nóng kỳ lạ, Bà Tâm nằm trong phòng mà mồ hôi cứ tứa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net